Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, đăng môn đến thăm. Chương 409, là Tĩnh Dạ ở cực độ mệt mỏi dưới tình huống hoàn thành. Cho nên tư tưởng có điểm kịch liệt, cho các huynh đệ tỉ muội tạo thành xem quấy nhiễu. Tĩnh Dạ chứng kiến chỗ bình luận chuyện phản ứng sau đó đã chăm chú sửa chữa. Cũng xin các huynh đệ tỉ muội lượng dài, Dương Chấn Phan có cùng với chính mình kiêu ngạo, tuy là hắn từ trước đến nay khiêm tốn, trong tính cách khiêm tốn nhân tố chiếm đa số, nhưng bong bong ngông nghênh lại chân thực tồn tại, hắn hôm nay cơ duyên xảo hợp cùng Đường Tu gặp lại. Bởi vì ngắn ngủn nói mấy câu, khiến cho hắn đối với Đường Tu sinh ra một tia hứng thú. Bởi vì một vấn đề, khiến cho hắn đối với Đường Tu hứng thú tăng không ít. Nhưng mà, chính hắn đều không nghĩ đến, nhìn như có chút khí chất thanh niên nhân, vậy mà lại là Thịnh Đường tập đoàn cùng Bách Yến Tửu Lâu hai nhà này gió châu ngựa không liên quan. Công ty đại lão bản, nhất làm hắn khó tin là, cái này thanh niên nhân lại vẫn dám uy hiếp chính mình. Ở trước mặt mình bừa bãi, hắn nộ. Hắn nhớ cho cái này thanh niên nhân một chút giáo huấn, làm cho đối phương về sau hiểu được khiêm tốn đạo lý. Nhưng là, nghe trước mắt Hầu Khánh Dân nói tiếng xưng hô này, Dương Chấn Phan trong lòng bỗng căng thẳng, thấy lạnh cả người rất nhanh nảy sinh. Thân là đế đô đại gia tộc hắn, tiếp xúc được lĩnh vực không phải những người bình thường kia có thể so sánh được. Tự nhiên đi qua đủ loại con đường. Nghe nói qua người tu luyện tồn tại, hắn thấy tu luyện giả số lượng cực nhỏ, nhất định chính là Lông Phượng và Sừng Lân. Nhưng mà bất kỳ cái gì một cái loại người này cũng có thần bí khó lường bản lĩnh. Thà tin là có, không thể không tin. Dương Chấn Phan sanh tính cẩn thận, đáy lòng trong nháy mắt có quyết định. Hầu Khánh Dân nhìn Dương Chấn Phan sắc mặt biến hóa, đáy lòng cái kia dây lại căng thẳng, rất sợ Dương Chấn Phan nghe không vào ý kiến của mình. Do dự một hồi lâu, hắn chỉ có thấp giọng hỏi, lão bản, quyết định của ngài là? Dương Chấn Phan cười khổ nói, nếu như Bách Yến Tửu Lâu thực sự vậy có loại người kia tồn tại, chúng ta trêu chọc được sao? Còn có cái kia Đường Tu, biểu hiện quá cường thế, cũng quá khác thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Chúng ta hay là trước liên lạc một chút chôn cất chi chui người bán đi. Nếu như hắn đồng ý, vậy liền đem cái này phỏng tay khoai sọ ném cho hắn. Nếu như hắn không đồng ý, chúng ta cùng lắm thì buông tha giúp đỡ bán đấu giá chôn cất chi chui. Hầu Khánh Dân thấp nói rằng, ta đây liên hệ đối phương. Dương Chấn Phan trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, ta tự mình liên hệ đi. Được, Hầu Khánh Dân nhẹ nhàng gõ đầu, đáy lòng xem như là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ma đô vùng ngoại thành, một cái nhà thông thường nhà dân tọa lạc tại một mảnh thạc quả thật mệt mỏi vườn trái cây bên trong. Nhà dân trước cửa tiểu viện là một cái ràng buộc vậy trong suốt sông nhỏ, nước sông róc rách chảy xuôi. Chợt có cá bơi nhảy ra mặt sông, văng lên một mảnh bọt nước, tạo nên tầng tầng rung động, mang nón che nắng, mặc cả người màu trắng quần áo luyện công lão giả, cầm trong tay cần câu lẳng lặng thả câu, chân hắn cạnh cái kia con chó vàng, thần tình lười biếng nằm ở chỗ này, thỉnh thoảng còn có thể ngáp một cái. Ra ra, ngài điện thoại. Lão giả phía sau trong sân chạy ra một vị tinh vi tỉ mỉ, dáng dấp khả ái tiểu cô nương. Tuổi của nàng chỉ có 6-7 tuổi, trong bàn tay nhỏ cầm màu đen điện thoại, còn lóe lên sáng đèn màu. Điện thoại của ai? Lão giả cũng không quay đầu lại mà hỏi. Tiểu cô nương cười đùa nói, ra ra, phía trên tên ta chỉ nhận thức một cái Dương chữ, phía sau hai chữ ta không biết. Có muốn hay không ta đi thăm dò tự điển à? Lão giả rốt cục quay đầu lại, nhận lấy điện thoại di động phía sau liếc nhãn trên màn ảnh điện thoại di động biểu hiện tên. Cười nói, vậy ngươi đi tra tự điển đi. Gia Gia nhận cú điện thoại. Được rồi, tiểu cô nương bằng lòng một tiếng. Xoay người chạy về trong viện. Lão giả đè xuống điện thoại di động nút trả lời. Bình tĩnh nói ra, tìm ta có chuyện gì? Dương Chấn Phan cung kính nói ra, Ngụy lão, chúng ta Vinh Quang phòng đấu giá gặp đại phiền toái, bởi vì ngài viên kia chôn cất chi chui. Ngụy Giang Bình nheo mắt lại, nói ra, nói một chút coi. Dương Chấn Phan nói ra, có người muốn đi qua chúng ta Vinh Quang phòng đấu giá, tìm được chôn cất chi chui bán ra người. Dựa theo phòng đấu giá chúng ta quy củ, là cần vì mỗi một vị hộ khách bảo mật. Hơn nữa cái này chôn cất chi chui chủ nhân vẫn là ngài. Nhưng là, lai lịch của đối phương rất lớn. Chúng ta Vinh Quang phòng đấu giá trêu chọc không nổi. Đối phương đã lên tiếng. Dù cho hủy diệt chúng ta Vinh Quang phòng đấu giá, dù cho hủy diệt ta Dương gia, đều nhất định muốn tìm được chôn cất chi chui người bán cụ thể tin tức. Ngụy Giang Bình nhíu mày, hiếu kỳ nói, đối phương là người nào? Lại có lớn như vậy giọng điệu. Dương Chấn Phan cười khổ nói, ta liền biết hắn có hai cái thân phận, một là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, hai là Bách Yến Tửu Lâu lão bản. Bất quá ta hoài nghi, hắn hẳn còn lại thân phận. Dù sao hắn quá trẻ, chỉ có 20 tuổi ra mặt dáng vẻ. Ngụy Giang Bình lắc đầu, hắn chưa nghe nói qua hai cái danh tự này. Bất quá, hắn dù sao từ nước ngoài trở về thời gian 5 năm trong, hầu như đều ở chỗ này vượt qua, tình huống quốc nội không hiểu nhiều, không biết hai cái công ty này là cái gì tình huống. Cũng thuộc về bình thường, nếu hắn không nên thấy ta, vậy ngươi để hắn đến đây đi. Vâng, Ngụy Giang Bình cúp điện thoại, vốn định đem điện thoại di động trang, nhưng đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, thoáng trầm tư khoảng khắc, liền gọi thông một tổ số điện thoại di động, cười nói, lão bằng hữu, tới chỗ của ta uống trà như thế nào? Có việc. Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm già nua. Ngụy Giang Bình cười nói, gặp phải điểm có ý sự tình, muốn ngươi qua đây nhìn náo nhiệt. Còn nữa nói, bốn người bọn họ đều ở đây bế tử quan, trong khoảng thời gian ngắn trừ ngươi ra bên ngoài, cũng không còn người có thể theo ta tán gẫu một chút. Ta đây không phải cố gắng tịch mịch nha. Được, ta sau đó đi qua ăn cơm trưa, chuẩn bị cho ta mấy cái mới mẻ ngư. Không thành vấn đề. Ma Đô, Vinh Quang phòng đấu giá. Dương Chấn Phan cúp điện thoại, đáy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đem điện thoại di động thu về sau, liếc nhìn vẻ mặt mong đợi Hầu Khánh Dân, chậm rãi nói ra, cho ta điều tra một cái này đường tu, trọng điểm điều tra Bách Yến tình huống của Tửu Lâu. Hầu Khánh Dân hơi biến sắc mặt, cười khổ nói, lão bản, điều tra không được. Dương Chấn Phan mày nhăn lại, hỏi, vì sao? Hầu Khánh Dân thấp nói rằng, kỳ thực, ta ở nhiều năm trước liền phái người điều tra qua Bách Yến Tửu Lâu. Ta có thể người phái đi ra ngoài cũng không trở lại nữa quá. Yểu vô ất tín, như đá ném vào biển rộng, tiền tiền hậu hậu, ta tổng cộng phái đi ra ngoài 3 đợt người, thậm chí sau lại đều mời tổ trinh thám người. Tình huống hoàn toàn tương tự, thế cho nên sau lại, có người dùng đao gác ở trên cổ ta, để cho ta đừng lại điều tra Bách Yến Tửu Lâu. Người nào? Dương Chấn Phan biến sắc, trầm giọng hỏi. Hầu Khánh Dân cười khổ nói, ngoại trừ Bách Yến Tửu Lâu người, còn có thể có người nào? Dương Chấn Phan sắc mặt thay đổi mấy lần, lúc này mới gật đầu nói ra, ta biết rồi. Chuyện này ngươi cũng không cần xía vào. Đi thôi, đi gặp một chút cái kia đường tu, đem hắn đuổi đi. Hầu Khánh Dân liền vội vàng hỏi, lão bản, cái kia lão nhân gia đồng ý? Đồng ý. Dương Chấn Phan trả lời một câu. Trở lại tổng kinh lý phòng làm việc về sau, chứng kiến ngồi ở trên ghế salon yên lặng hút thuốc lá Đường Tu. Hắn tại đối diện trên ghế salon ngồi xuống, nói ra, Đường lão bản, ta đã tự mình liên lạc qua chôn cất chi chui chủ nhân. Hắn đồng ý thấy ngươi. Đường Tu nói ra, phương thức liên lạc, Dương Chấn Phan nói ra, có thể hay không đem ngươi số điện thoại cho ta, ta đem hắn lão nhân ra địa chỉ biên tập thành tin tức ngắn. Gửi đi đến điện thoại di động ngươi tin nhắn ngắn trong Dương, được. Đường Tu báo ra số di động của mình, yên tĩnh chờ một cái phút hơn, liền thu được cụ thể địa chỉ. Đường Tu đứng lên, liếc nhìn Dương Chấn Phan, nhàn nhạt nói ra, nguyên bản, ta cần thiếu các ngươi một phần nhân tình, nhưng ngươi thái độ làm cho ta không hài lòng, cho nên phần này ngươi mời trở thành phế thải. Chúng ta không thiếu nợ nhau. Nói xong, hắn mang theo Trì Nam rất nhanh ly khai phòng làm việc. Đi thẳng tới Vinh Quang phòng đấu giá cửa chính. Chỉ có lên tiếng dò hỏi, ngươi theo ta cùng đi chứ? Ta mới vừa từ Kinh Môn Đảo trở về. Không có mở xe. Vâng, Trì Nam trên mặt vui vẻ. Cung kính nói rằng, sau một tiếng, Ma Đô vùng ngoại thành. Mùi trái cây bồng bềnh trong vườn cây. Hàn Cẩm Đồng cưỡi một chiếc xe đạp đi núi, xuất hiện ở nhà dân tiểu viện bên ngoài. Bên cạnh hắn, một vị trang phục thời thượng, dáng dấp cô gái xinh đẹp, mang màu hồng kính dâm, đồng dạng là cưỡi một chiếc xe đạp đi núi. Hai người nhìn ngồi ở ngoài cửa viện sông nhỏ bên cạnh lẳng lặng thả câu Ngụy Giang Bình. Cô bé kia kêu lên, Ngụy Gia Gia, ta theo lấy Gia Gia qua đây chùa cơm. Ngụy Giang Bình chậm rãi thả tay xuống bên trong dự cảm, đứng dậy quay đầu về sau, cười nói, Khinh Vũ cũng tới rồi a. Ta về nước hơn 5 năm, dường như đây mới là lần thứ 2 nhìn thấy ngươi. Hàn Khinh Vũ cười duyên nói, Ngụy Gia Gia, lão nhân gia thanh tâm quả dục, mỗi ngày đều trốn ở cái này thế ngoại đào nguyên di dưỡng thiên niên. Ta cũng không dám đơn giản qua đây quấy rối ngài. Ngụy Giang Bình cười ha ha, quay đầu nhìn về phía Hàn Cẩm Đồng, cười nói, lão bằng hữu, ngươi cái này cháu gái mồm mép, có thể sánh bằng ngươi lợi hại hơn. Đi thôi, rượu và thức ăn hẳn là đều chuẩn bị xong, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hàn Cẩm Đồng nói ra, ngươi không phải gọi ta là sang đây xem đùa giỡn sao? Ngụy Giang Bình cười nói, ngươi còn chưa tới, cũng nhanh thôi, chúng ta đi trước ăn, có việc cơm nước xong lại nói. Thức ăn thơm phức, có ngư có thịt, Ngụy Giang Bình ở nơi này, trừ hắn ra bên ngoài, còn có con dâu cùng cháu gái nhỏ. Phụ trách nấu cơm thì là con dâu nàng phụ mời một vị bảo mẫu. Sương phòng bên trong phòng ăn, mấy người vừa mới ngồi xuống, ngoài cửa viện xe Minh Thanh liền truyền vào. Ngụy Giang Bình liếc nhìn con dâu, nhàn nhạt nói ra, đi bên ngoài đem người mang vào, nếu đuổi kịp cơm bỗng nhiên là hơn thêm đôi đũa. Được. 2 phút về sau, Đường Tu cùng Trì Nam được đưa tới trong phòng ăn. Khi hắn chứng kiến bên trong mấy người về sau, sắc mặt hơi ngẩn ngơ, bởi vì hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, trên bàn cơm vậy mà lại gặp phải người quen, hơn nữa còn là hắn tuyệt không bằng lòng gặp đến người quen. Đường Tu, sao ngươi lại tới đây? Hàn Khinh Vũ kinh ngạc đứng lên, bất khả tư nghị dò hỏi. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, Hàn lão sư tốt. Hàn Khinh Vũ liếc nhìn phía sau hắn Trì Nam, hỏi lần nữa, Đường Tu, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy. Ngươi làm sao chạy đến? Ngụy Gia Gia tới nơi này. Đường Tu nói ra, ta có việc. Ngụy Giang Bình hướng về phía con dâu nàng phụ gật đầu, nói ra, thêm 2 biên độ chén đũa đi. Một bộ. Trì Nam lui lại một bước, thần tình lãnh đạm nói rằng. Ngụy Giang Bình nhíu mày, mà Hàn Cẩm Đồng thì toát ra biểu tình cổ quái. Hàn Khinh Vũ cười nói, ngươi là cùng Đường Tu cùng đi, liền theo chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Ngụy Gia Gia thức ăn nơi này ăn thật ngon, Không cần, Trì Nam lần nữa lui ra phía sau một bước, lắc đầu cự tuyệt. Hàn Khinh Vũ nhìn một chút Trì Nam, lại nhìn một chút Đường Tu. Nàng lập tức bị Đường Tu cùng Trì Nam quan hệ cho làm mơ hồ. Đang ở nàng còn muốn nói điều gì thời điểm, bỗng nhiên tâm đầu nhất khiêu, thất thanh kêu lên, ta nhớ ra rồi, ngươi là Bách Yến Tửu Lâu kinh lý. Trách không được ta cảm thấy ngươi có chút quen mắt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.